Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, cho Tô Thiếu một cái công đạo. Dừng Hải thần sắc bình tĩnh cười cười. Rất đơn giản, bởi vì con của ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hả? Hàn Thiên Sơn nhỏ lăng, nghe Dừng Hải thuyết pháp, Hàn Phong đắc tội một vị đặc biệt ngưu bức nhân vật. Thế nhưng là tại Nguyên Thành, làm sao có thể có loại nhân vật này? Là ai? Hàn Thiên Sơn hỏi. Là hắn. Dừng Hải chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Hắn. Hàn Thiên Sơn mi đầu sâu nhăn lại đến. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Cười khẩy nói. Dừng Hải, ngươi tại cùng ta nói đùa. Tô Nghĩa dài đến ngược lại là thẳng tuấn tú, nhưng ăn mặc rất phổ thông. Căn bản cũng không giống con em đại gia tộc. Sẽ có thân phận gì? Dừng Hải đi đến Hàn Thiên Sơn phụ cận. Nói nhỏ. Hắn gọi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa. Hàn Thiên Sơn đích thì thầm một tiếng. Sắc mặt chỉ có biến đổi lớn. Hàn Phong không biết Tô Nghĩa thân phận. Hắn lại biết. Hôm qua, Hạo Nguyệt Thành vệ gia, bởi vì đắc tội Tô Nghĩa, tàn tộc trên dưới thấp thỏm lo âu. Mới đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy thật không thể tin. Nguyên Thành một tên đệ tử có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Làm sao lại đem vệ gia bị dọa như thế? Về sau nhiều mặt tìm hiểu, mới biết rõ nguyên nhân. Tô Nghĩa rõ ràng là Giang gia rể hiền. Giang gia là Lam Tinh Tam Đại đỉnh cấp thế lực, nắm giữ thông thần cảnh cường giả tọa trấn. Đắc tội Tô Nghĩa, chẳng khác nào đắc tội Giang gia. Thử hỏi bọn hắn Hàn gia lại như thế nào chịu đựng nổi Giang gia lửa giận. Một khi chọc giận Giang gia, làm không tốt sẽ bị nhổ tận gốc. Hàn gia chủ, ngươi nhi tử trước đó không những muốn cướp đoạt Tô Nghĩa đồ vật, còn dẫn đầu đối Tô Nghĩa động thủ. Ngươi cảm thấy sự kiện này nên xử lý như thế nào? Dừng Hải ý vị thâm trường nói ra. Đồ hỗn trướng. Hàn Thiên Sơn suýt nữa tức ngất đi. Tiếp lấy bảo đảm nói. Dừng đội trưởng yên tâm. Ta nhất định sẽ cho Tô Thiếu một cái công đạo. Bằng Tô Nghĩa thân phận, bất luận có sai hay không, hắn đều cần cho ra bàn giao. Huống chi phạm sai lầm vẫn là Hàn Phong. Nếu như không chiếm được Tô Nghĩa thông cảm, coi như trở về cũng sẽ ăn ngủ không yên. Hàn Thiên Sơn thế mà hô Tô Nghĩa vì Tô Thiếu. Hói đầu lão giả cùng Tào Thanh Lãng khiếp sợ không tên. Hàn Thiên Sơn thế nhưng là Hàn gia gia chủ, lại là một vị tụ phách cảnh cường giả. Vì cái gì đối Tô Nghĩa như vậy cung kính? Hơn nữa nhìn đi lên, còn thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Hàn Phong ngây ra một lúc, la lớn. Cha, ngươi nói cái gì đó? Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào Hàn Thiên Sơn cho hắn ra mặt. Cái nào từng ngờ tới, Hàn Thiên Sơn còn muốn cho Tô Nghĩa một cái công đạo. Điểm ấy, để hắn vạn phần không hiểu. Im miệng, Hàn Thiên Sơn quay người. Một bàn tay phiến tại Hàn Phong trên mặt. Phịch một tiếng, Hàn Phong bị một bàn tay phiến tới đất phía trên. Một cái bàn tay lực đạo tuyệt đối không nhỏ. Hàn Phong nửa gương mặt sưng giống như đầu heo. Trên khóe miệng còn cầm lấy nước mắt. Ô ô, chấm ngoặc kép. Hàn Phong ủy khuất khóc. Gương mặt xinh không thể yêu. Hắn là Hàn Thiên Sơn thương yêu nhất nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Thiên Sơn đều không thôi động đến hắn một chút. Hôm nay lại phía dưới loại này ngoan thủ. Đến cùng là vì cái gì? Nghiệt tử, còn có mặt mũi khóc. Hàn Thiên Sơn lại là một chân đạp xuống. Trực tiếp đem Hàn Phong đạp ngất đi. Mắt thấy cảnh này, Tào Thanh Lãng cùng hói đầu lão giả triệt để trợn tròn mắt. Hàn Thiên Sơn vì cho Tô Nghĩa một cái công đạo, thế mà đánh tàn bạo con của mình. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Giáo huấn hết Hàn Phong, Hàn Thiên Sơn mặt hướng Dừng Hải, nịnh nọt mà hỏi, Dừng đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nhìn Tô Nghĩa ý tứ. Dừng Hải thản nhiên nói. Hàn Thiên Sơn liên tục không ngừng đi đến Tô Nghĩa phụ cận. Tô Thiếu, khuyển tử không hiểu chuyện, đập vào ngươi. Ngươi thì tha thứ hắn lần này đi. Cũng được đi, cứ như vậy đi. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.